làm sao hắn biết mọi chuyện là thế nào mà nói sở hữu đơn thuần à? Điều nếu y đơn thuần, mấy thế lực khiến châu phủ kia chẳng bị diệt môn rồi. Chẳng hiểu do lần này sở hữu tự tin quá mức hay bị vẻ ngoài thật thà của Trình Chu Hải mê hoặc, không ngờ lại đáp ứng chuyện như vậy. Có điều giờ hai bên đều đã quyết định, Ngụy Cửu Đoàn cũng chẳng thể ngăn cản được. Lúc này giữa trận, Trình Chu Hải hít sâu một hơi. Trong tay hắn không có kiếm, nhưng xung quanh âm âm bộc phát ra kiếm khí. Từng luồng kiếm khí hiện lên từ cơ thể của hắn, rậm rạp, chăng chịt, bao phủ khắp cơ thể hắn. Đây chính là huyệt kỹ thành danh của tiểu tập Vạn Kiếm Lưu, bắt nguồn từ thánh địa kiếm đạo Tọa Phong Kiếm Lư. Vạn Kiếm Lưu này vừa là công pháp vừa là võ thuật, mười phần kỳ dị. Khi võ giả tu luyện công pháp này sẽ dùng bí pháp rèn luyện cương khí trong cơ thể thành kiếm khí sắc bén lưu trữ trong cơ thể. Đến cuối cùng, bản thân người tu luyện đã không có bất cứ cương khí nào, trong cơ thể đều là kiếm khí, như vậy có thể trực tiếp vận dụng kiếm khí này đối địch. Tuy nhiên muốn tu luyện những công pháp khác buộc phải phế bỏ kiếm khí trên người, đây là pháp môn kiếm đạo vô cùng cực đoan. Có điều công pháp cực đoan như vậy, uy năng cũng càng mạnh hơn. Trước mắt Trình Chu Hải chỉ bên ngừng tụ được mấy trăm luồng kiếm khí, ngay cả Tiêu Tập cũng không thể ngưng tụ ra hơn vạn kiếm khí. Khi môn công pháp này đại thành mới có thể có uy lực vạn kiếm, thậm chí mười vạn kiếm. Hơn nữa, khi rèn luyện kiếm khí còn có thể trao cho đủ loại lực lượng thuộc tính, tình như vừa rồi Tiêu Tập sử dụng kiếm khí bảy màu kia. Lúc này Trình Chu Hải bộc phát hết tất cả kiếm khí, chậm rãi hóa thành một thể. Cuối cùng bản thân hóa kiếm, chỉ thấy kiếm khí vô hình ngưng tụ giữa không trung, cuối cùng tạo thành một thanh kiếm khổng lồ bằng cương khí dài tới hơn 10 trượng, âm âm chém về phía của sở hưu. Vạn Kiếm Lưu khi tu luyện hóa cương khí thành kiếm khí, còn giờ lại chuyển kiếm khí thành cương khí, chuyển hóa quan lại như vậy cực kỳ tốn thời gian. Có điều, một khi những kiếm khí đó hợp nhất, sức mạnh bộc phát ra lớn tới kinh nhân. Tối thiểu, Trình Chu Hải chưa từng gặp một võ giả cùng giai nào ngăn được đòn này của hắn. Vốn dĩ vừa rồi lời đề nghị của hắn chỉ là nửa đùa nửa thật, để giảm bớt không khí căng thẳng là chính. Nào ngờ sở hữu để lập tức đáp ứng. Nếu đã vậy, không thể trách hắn thuận nước đẩy thuyền. Ván này, hắn thắng chắc rồi. Vạn kiếm hợp nhất, toái thiên liệt địa, còn trước mắt Trình Chu Hải mới chỉ làm được trăm kiếm hợp nhất. Những uy thế cường đại đó đã đủ khiến cho đám tiểu bối quan trung hình đường phải biến sắc. Đối mặt với một đòn thế như vậy, bọn họ chỉ có đường né tránh. Nếu để cho bọn họ ngăn cản, đòn thế kia đánh xuống sợ rằng không chết cũng trọng thương. Nếu sở hữu này thông minh hơn, khi thấy thế đau như vậy, hắn nên chủ động nhận thua, đổi thành hắn tấn công. Nếu cứ cố chống đỡ, không khéo còn chẳng có cơ hội xuất thủ nữa kìa. Nhưng lúc này giữa sân, sở hữu lại không hề có ý nhận thua. Quanh người y bộc phát ra cương khí, hai tay của y kết ấn, một luồng cương khí hùng hồn trầm ổn bao phủ quanh người của y, vững như thành đồng vách sắt, bất động như là đá núi. Lâm Tự Quyết độc cổ ấn. Sở hữu đã dùng chiêu thức phòng ngự trí cường trong khoái mạn cửu tự quyết này rất nhiều lần. Mặc dù chỉ có thể bị động phòng ngự, không như Phật môn khổ luyện kim thần trực tiếp gia tăng cường độ thân thể của mình, nhưng về mặt chống cự đòn thế cường đại của đối phương, đặc biệt là khi phòng ngự cường khí, độc cổ ấn có thể nói là mạnh nhất trong cùng cấp bậc. Ngày trước, ngay cả thiên tội đà chủ dùng niết không thần trảo, sở hữu toàn lực phát động độc cổ ấn cũng ngăn cản được. Sự vạn kiếm lưu của Trình Chu Hải chẳng lẽ mạnh hơn niết không thần trảo của thiên tội đa chủ được sao? Đám người chỉ thấy giữa sân đấu vang lên tiếng cương khí bùng nổ kịch liệt, mặt đất đá vụn bắn tung tóe, từng vết nứt lan ra trên mặt đất, cục diễn vô cùng hỗn loạn. Phải biết đây là diễn võ trường của tổng đường, mặt sân được lát đá tốt, dưới mặt đất thậm chí còn bố trí trận pháp vô cùng kiên cố. Kết quả giờ đã bị đánh cho vỡ vụn, có thể thấy chấn động khi giao thủ của hai người kịch liệt tới mức nào. Sau khi bụi mù tan đi, mọi người nhìn cảnh sắc trong sân không khỏi biến sắc. Sở hữu đứng nguyên tại chỗ, lông tóc không chút tổn hại. Trình Chu Hải gương mặt ngây ngốc, hai tay bị cương khí phản chấn tới mức run lên. Đoàn thế đó của hắn không ngờ lại bị sở hữu ngăn chặn dễ dàng tới như thế. Khoảnh khắc này, Trình Chu Hải bỗng cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Cái đơn thuần không phải sở hữu mà chính là hắn. Sở hữu cười cười nói, Trình huynh, ngươi phải chuẩn bị xong chưa? Tới ta xuất thủ rồi đó. Trình Chu Hải miễn cưỡng mỉm cười đáp, sở huynh cứ ra tay đi. Giờ Trình Chu Hải chỉ hy vọng sở hữu am hiểu bí pháp phòng ngự, năng lực tấn công không quá mạnh, mà không hắn thua chắc rồi. Kiếm khí quanh người Trình Chu Hải bộc phát đường ngang trước người, ngưng tụ thành một tấm khiên kiếm khí.